Ngược lại các ngươi làm chuyện như vậy, luôn luôn có một ngày luyện thánh y biết được, đến lúc đó, các ngươi hãy chờ bị diệt vong đi à, mà cái thời điểm đó, ta vẫn là Đại Thanh Thiên Vương, là vương của Tân Luyện Quốc gia. Ha ha ha, phanh, một tiếng nổ vang lên, Long Ngọc nhất hời hợt búng ra một ngón tay, thân thể Đại Thanh Thiên Vương lập tức từ mặt đất bay lên trời, sau đó lại nặng nề nện xuống mặt đất. Mắt nhắm lại, cứ đơn giản như vậy mà khuất nhục ngất đi. Phế vật, Long Ngọc nhất lạnh lẽo phun ra một câu. Tỷ tỷ, không đáng vì nhân loại ti tiện này mà tức giận, chúng ta vẫn nên thương lượng kế sách của chúng ta à, muội muội ta cảm thấy, chúng ta đầu tiên nên làm như vậy. Âm mưu của hai đầu thất thải nữ thần long, dưới mặt đất đen kịt không thấy mặt trời dần dần hình thành. Cách chương.